Thằng hề trò chơi, tác giả, Phi Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 37, sền sệt nhiệm vụ 7. TT tương đương, vật kia phát ra cùng loại với vật cứng ma sát thanh âm. Có thể là bởi vì vừa mới lão Triệu, áp xúc pháo, thanh âm quá lớn. Nó rõ ràng rất sợ hãi. Lý đội biết, cái này chính mình nhìn thấy đồ vật chính là cái này gian phòng. Nữ chủ nhân. Nhưng là nói thật ra, nàng hiện tại hình tượng đừng nói nữ, ngay cả người cũng không tính, mặt còn tính hoàn chỉnh. Đây cũng là lý đội miễn cưỡng có thể nhận ra nàng nguyên nhân. Nhưng là cổ trở xuống làn da đã toàn bộ khô quắt thối giữa, miệng vết thương bốn phía chảy mủ dịch, giống như là bị chết đói thật lâu dân đói. Ném một cái kia chờ đợi thi thể lên men, càng buồn nôn hơn chính là bụng của nàng đã bị chồng đỡ thành vượt qua cực hạn khối cầu cực lớn. Làn da mỏng giống một tầng màng thịt, bị bên trong lít nha lít nhít trứng cua chen không trôi chảy. Giống như là nhện bụng lớn, cũng không biết tại sao còn có thể kiên trì lấy không bị căng nứt. Lúc này, thứ này đang cố gắng bò hướng góc tường. Bởi vì bụng quá lớn, chân của nàng đã đủ không tới mặt đất, cho nên chỉ có thể lấy tay chống đỡ lấy hướng phía trước cỏ. Háo tử tay cầm hai súng, cùng đi theo, đằng sau Trần Tiếu cũng ngó giáo giác đi đến nhìn nhìn. Thế nào, nhìn thấy hòn đá à? Háo tử dùng thanh âm cực nhỏ hỏi, sau đó liền thấy ánh đèn chỗ chiếu xạ địa phương. Mà Trần Tiếu tự nhiên cũng nhìn thấy cái kia hình thù kỳ quái đồ vật. Cho nên, hắn cũng sửng sốt một chút, đây là cái gì? Dựng ngược hình người bông cải xanh à? Trần Tiếu ngay tại lúc này vẫn không quên nôn cái rãnh. Khoan hãy nói, hắn ví von rất hình tượng. Đúng lúc này, một tiếng rất nhỏ bé vỡ tan tiếng vang lên, tựa như là bong bóng bị đâm thủng phát ra. Những người khác còn bị trước mắt sự vật rung động không tỉnh táo lại. Nhưng là Trần Tiếu nghe được thanh âm này, thần sắc run lên, mà mẹ nó, vận khí không kém như vậy à. Hắn trong lòng nghĩ đến, cũng không biết là bởi vì hắn dáng dấp quá xấu vẫn là đậu đen rau muống quá nhiều. Tóm lại, tựa như là trong cõi u minh có cái gì đang cố ý trừng phạt hắn đồng dạng. Ân. Không sai, người vận khí liền là kém như vậy. Tại tiếng thứ nhất phá lệ tiếng vang lên về sau, ngay sau đó là tiếng thứ hai, về sau lít nha lít nhít thanh âm tụ tập cùng một chỗ. Cũng nương theo lấy, om ọp, kỳ quái tiếng vang. Lúc này những người khác không có khả năng nghe không được. Đồng thời, bọn hắn cũng trừng mắt tròng mắt. Kinh ngạc nhìn góc tường vật kia bắt đầu quất như gió. Điên cuồng đong đưa lên hai tay, giống như là rất thống khổ. Tay tại trên bụng một trận nắm, bắt loạn. Nàng mở ra miệng rộng, giống như là muốn kêu thảm. Nhưng là một cỗ đậm đặc chất lỏng từ trong miệng của nàng tràn ra tới. Để nàng căn bản không phát ra được thanh âm nào. Cái dạng này thật sự là để cho người ta nhìn xem sợ hãi trong lòng. Nhưng là, càng kinh khủng chính là bụng của nàng. Theo cái kia từng đợt, om ọp, thanh âm. Bụng của nàng lại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bị no căng. Cho đến bị chồng đỡ giống như là khí cầu. Có thể thấy rõ ràng bên trong lại vô số lớn mập côn trùng đang nhanh chóng nhúc nhích. Háo tử nhìn trước mắt hình tượng, cái thứ nhất không chịu nổi, hắn lộ ra một bộ, ngày a sĩ kỳ, biểu lộ. Lại buồn nôn, vừa bất đắc dĩ, còn tràn đầy hối hận cùng không thể tưởng tượng nổi. Cảm giác đến nhân sinh của mình từ giờ khắc này liền mẹ hắn u ám. Cái này lại thế nào rồi? Hắn vô lực hét lên, ngữ khí giống là nói, được được, các người nghiêu bước. Nhưng sức lực buồn nôn đi, ta không vùng vẫy. Trần Tiếu giống như là tại trả lời vấn đề của hắn tiếp lời đầu nói. Hẳn là vừa mới lão Triệu cái kia một cái thanh âm quá lớn. Nó bắt đầu ấp trứng, Háo tử trực tiếp đậu đen rau muống bình thường nói, ấp trứng là cái quỷ gì a? Đem nó dọa sảy thai a? Trần Tiếu gật gật đầu, biểu thị ngươi nói đúng, chúng ta phải đi, bụng của nàng sắp không chịu được nữa. Lý đội do dự một chút, hiển nhiên, hắn là muốn xông đi vào tìm Thạch Đầu. Háo tử biểu lộ đã có chút cuồng loạn dáng vẻ, hắn cùng nhanh nhịn không được rồi, tuét miệng bất đắc dĩ nói, Quy Tương Đương sắp không chịu được nữa lại là có ý gì a? Chẳng lẽ nàng còn biết nổ tung a? Ngoặc kép chấm chấm, phía dưới chuyện này hình nói cho chúng ta biết, miệng quạ đen thì không nên nói lung tung lời nói. Chỉ nghe hắn vừa dứt lời, bành, một âm thanh lớn, góc tường cái kia, nữ chủ nhân, làn da rốt cuộc nhịn không được trong cơ thể, thịt heo côn trùng. Số lượng, trực tiếp nổ tung, mà đám trùng cũng giống như thủy triều bừng lên, cũng giống như là thấy được đồ ăn, điên cuồng hướng đám người nhúc nhích tới, chạy mau, Trần Tiếu không hề nghĩ ngợi liền hô. Lý đội cũng bất đắc dĩ hung ác cắn một cái hàm răng, rút lui, về sau lập tức quay người liền muốn rút khỏi tầng hầm. Đúng lúc này, tầng hầm giá sách sau một bóng người lặng yên lóe ra, cũng cùng tốc độ nhanh, bỗng nhiên nhào về phía vừa mới xoay người Lý đội, bởi vì mặt tình hình trước mắt có chút làm người ta sợ hãi. Lại thêm tia sáng hạn chế, Lý đội tâm thần có chút không tập trung, trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng, bị Thạch Đầu một cái đụng vào, ngay sau đó là oa, một ngụm, một lớn đống dịch nhờn dán lên Lý đội hai chân, mà cái này mấy giây bên trong, những cái kia lít nhà lít nhít thịt heo côn trùng đã lao qua. Rất có một bộ phô thiên cái địa tư thế, mà Thạch Đầu lần nữa hé miệng, mắt nhìn thấy chiếc thứ hai lớn dính đàm, liền muốn phun ra ngoài. Tình huống mười phần nguy cơ. Lão Triệu mặc dù không nói lời nào, nhưng là vẫn mười phần quả quyết. Hắn giơ súng lên hướng về phía biển trùng, liền bắt đầu xạ kích. Mặc dù đạn đối loại này số lượng côn trùng không có tác dụng gì, nhưng là cũng may bọn chúng sợ thanh âm, cho nên cái này vừa nổ súng, những cái kia côn trùng đều rất sợ hãi uốn éo, tốc độ cũng chậm hạ rất nhiều. Háo tử mặc dù bị buồn nôn quá sức, nhưng hội ngân sách công việc bên ngoài tổ, người dù sao không phải người bình thường liền có thể so sánh, cho nên động tác của hắn cũng là không có chút nào dây dưa dài dòng. Hai súng bắn thẳng đến, cò súng lấy cực nhanh tái bút, nó có tiết tấu tốc độ bóp lấy, kẹp lấy đạn trong khoảnh khắc bắn không, hắn không hề nghĩ ngợi trực tiếp ném đi. Sau đó không biết từ chỗ nào lại nhanh chóng móc ra hai thanh súng ống tái khởi, xinh xinh đem khẩu súng dùng ra súng tự động cảm giác. Cái kia Trần Tiếu đâu? Con hàng này mặc dù sức chiến đấu kém chút, nhưng là thắng ở không tim không phổi. Ngay tại Lý đội nhìn xem Thạch Đầu không dám thời điểm nổ súng, Trần Tiếu trực tiếp một phát súng liền băng tại trên vai của hắn. Thạch Đầu quần áo là chống đạn, lại thêm đi qua huyết thanh thôi hóa dày đặc làn da, một thương này cơ hồ đối với hắn không tạo được tổn thương gì. Nhưng là dù sao cũng là súng, to lớn lực trùng kích vẫn là đem hắn trực tiếp hất tung ở mặt đất bên trên. Trần Tiếu thừa cơ móc ra cái kia thanh đạn hoàng đao, nhảy lên mà tới, vô cùng chính xác cắm vào hắn vai bên cạnh xương quai xanh trong khe hở. Còn là do ở dị hóa làn da nguyên nhân, một đao kia căn bản không cắm sâu, nhưng là cũng may vừa vặn cắm ở hắn vai phải chỗ khớp nối, cho nên để hắn đứng dậy động tác này trở nên rất là khó chịu. Mà chung quanh tiếng súng cũng làm cho Thạch Đầu cảm giác được mười phần sợ hãi, cho nên không thể không hú lên quái gì, rút lui về tới trong bóng tối. Trần Tiếu giờ phút này thế nhưng là không có một chút tiếp tục phản ứng Thạch Đầu ý tứ. Nói đùa, loại này vì cứu người đem chính mình ném tới trong nguy hiểm, anh hùng sự tích, hắn nhưng thỏa thỏa Làm không được, nếu không phải mình một người không có cách nào giải quyết bọn này côn trùng. Lại thêm nếu quả thật trực tiếp xoay cái mông liền chạy. 8-9 phần 10 đến làm cho mấy tên này trực tiếp sập. Bằng không, hắn đoán chừng ngay cả Lý đội đều không cứu. Vẫn là câu nói kia. Trần Tiếu chỉ là bệnh tinh thần. Hắn không phải ngốc, cho nên hắn vẫn là rất ra sức giúp Lý đội thoát khỏi dịch nhờn trói buộc. Đi mau, lên lầu 2, Lý đội leo ra về sau. Trần Tiếu hướng về phía đối mặt biển trùng hai người hô. Mặc dù còn không biết lên lầu 2 có thể làm gì. Tóm lại Háo Tử cùng Lão Triệu rất có ăn ý, một bên duy trì tiếng súng không ngừng. Một bên rời khỏi tầng hầm. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.